Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 hợp nở rộ bộ xương khô ba hợp một. Hiển nhiên hất thanh, nam đán tuy nên trò trống, lại từng bước trở thành quyền quý giai tầng ngoạn vật, dân quốc thời kỳ vưu gì, mọi người thưởng thức bọn họ đồng thời, lại thẹn nhục, trà đạp bọn họ, cái gọi là nghệ thuật tôn vinh. Ở bọn họ trên người hình thành mãnh liệt tương phản, thế nhân đều nói rõ giả tự thanh, tiện giả tự tiện, nhưng tàn khốc hiện thực lại không ngừng chứng minh những lời này có bao nhiêu ấu trĩ. Liền giống như liễu như mai tự cam hạ tiện, chết không đủ tích, nhưng bào trừ đối hạ thiếu thuyền phản bội ngoại, hắn nhân sinh như cũ là chàng viết hoa bi kịch, liễu như mai, tên liền mang theo một luồng khói hoa chi khí. Hắn nguyên bản không gọi tên này, là Lê Viên Bầu gánh thế hắn sửa, nói tên này hảo, tương lai có thể thành đại gia. Liễu Như Mai 6 tuổi bị bán tiến vườn, cho đến 16 tuổi lên đài phía trước, không có ăn qua một đốn cơm no. Bầu gánh nói người ăn no sẽ phạm lười, ăn no thân mình sẽ biến ngạnh, biến tráng, đối nam đán mà nói, thân mình tráng tương đương phế đi. Liễu Như Mai chính mình đâu? Hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục đó là hát tuồng đệ nhị. Hầu hạ nam nhân bản lĩnh mới là đệ nhất. Vì thế, hắn 12 tuổi liền phá thân mình. Lúc sau mấy năm vẫn luôn là lão bầu gánh tiết hỏa thùng. Lão bầu gánh qua đời trước. Liễu Như Mai diễn xuất tên vở kịch nhiều lấy sao sao, phấn diễn, là chủ. Lấy sắc chiếm đa số. Tài nghệ rất ít, cũng nguyên nhân chính là này. So là Liễu Như Mai thành danh linh, vẫn là rất nhiều quyền quý thương nhân nhóm hiệp thiết đối tượng. Thẳng đến lão bầu gánh ngoài ý muốn qua đời, tân bầu gánh tiền nhiệm, có chút danh tiếng Liễu Như Mai mới tính hết khổ, rốt cuộc không cần tiếp tục lấy sắc thờ người. Nhưng mà, từ nhỏ liền rơi xuống dấu vết không phải nói không liền không? Tự cam hạ tiện cũng không phải một ngày dưỡng thành, hạ thiếu thuyền xuất hiện, cho Liễu Như Mai tân chờ mong, làm hắn trở nên không như vậy hạ tiện, nhưng mà, này hết thảy đều là hải thị thận lâu, trở lại Nhã Châu sau, Liễu Như Mai bị một cây gậy đánh hồi hiện thực, Liễu Như Mai từ nhỏ bị bầu gánh đương quý giá ngật đáp dưỡng. Tuy rằng đốn đốn ăn không đủ no, tuy rằng ngày ngày hầu hạ người. Nhưng trừ bỏ hát tuồng ngoại, cái gì việc nặng, mệt sống cũng chưa đã là mơ siêu cũng trừ bỏ hát tuồng, lại vô an thân chi kỹ. Nhã Châu không thể so 49 thành, hắn như vậy thân phận chớ nói đăng đường nhập môn, liền lỗ chó đều không xứng toàn, liền chăm sóc hắn hạ nhân đều so với hắn tôn quý. Vì thế, vì tồn tại, hắn đem thân mình cho hạ nhân, Liễu Như Mai phản bội hạ thiếu thuyền không giả. Nhưng hạ thiếu thuyền làm sao từng không có phản bội quá Liễu Như Mai? Rõ ràng là hạ thiếu thuyền trước bỏ Liễu Như Mai kết hôn sinh con. Nhưng vô luận Liễu Như Mai chính mình vẫn là những người khác. Toàn cho rằng là Liễu Như Mai phản bội hạ thiếu thuyền. Hạ thiếu thuyền đồng dạng như vậy cho rằng, không có biện pháp, rốt cuộc người có 37 loại, nhất hạ tiện con hát còn lại là đệ thập chờ. Ngày ấy. Đường Hạ Vĩnh Khang làm trò hạ thiếu thuyền mặt liền phiên làm nhục Liễu Như Mai sau. Không ngừng hạ thiếu thuyền ghét cực kỳ hắn, liền Liễu Như Mai chính mình đều chán ghét chính mình, nhưng là, thì tính sao, hắn chính là tiện mệnh một cái, hắn chính là liền cầu không bằng, nhưng là, hắn muốn sống, hắn không muốn chết, hắn cũng không có lý do gì đi tìm chết, lão bầu gánh nói rất đúng. Hắn sinh hạ tới chính là hầu hạ nam nhân, con hát vốn là vô tình vô nghĩa, cái gì tình nha ái nha, hắn không thể cũng không xứng có được, cho nên, chẳng sợ sống thượng trăm năm, chẳng sợ ở hiện đại xã hội cảm nhận được như thế nào tự tôn. Nhưng hắn như cũ là Liễu Như Mai, cái kia chỉ biết hát tuồng hạ tiện con hát, thế nhân toàn than Liễu Như Mai lầm hạ thiếu thuyền cả đời. Kia Liễu Như Mai cả đời này lại nên tìm ai tới bồi đâu? Rõ ràng mới vừa hầu hạ xong chính mình, Hạ Vĩnh Khang đối Liễu Như Mai vẫn không giả lấy sắc thái. Thậm chí dùng xong sau liền một chân đá văng, so búp bê bơm hơi còn không bằng. Hạ Tử An tựa hồ rất bất mãn Hạ Vĩnh Khang hành động. Hắn chạy nhanh duỗi tay nâng trụ Liễu Như Mai, trên mặt giãy giụa, sợ hãi thậm chí phẫn nộ không phải trường hợp cá biệt. Như thế nào, ngươi cũng coi trọng cái này tiện phôi? Tử An, không ra mơ siêu, hừ, tốt nhất như thế. Nói xong, Hạ Vĩnh Khang không hề để ý tới Liễu Như Mai cùng Hạ Tử An. Rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào linh đường mặt khác hai vị người xa lạ. Vừa mới còn không cảm thấy như thế nào. Lúc này hắn trên mặt lại lộ ra khó được kinh ngạc tới. Gì, người đứa bé này thật là thú vị. Hạ Vĩnh Khang trong miệng oa oa, không phải người khác. Đúng là Tô Mạch, không đúng, giờ phút này hẳn là Sở Hàn. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Cương thi Hạ Vĩnh Khang trên người sát khí 10 phần. Hủ khí lại theo đi ra quan tài nhi biến mất không thấy. Thực rõ ràng không phải bình thường cương thi. Như vậy thiên địa hung vật, tự nhiên yêu cầu càng ác càng hung người tới đối phó. Sở đại gia thập phần thích hợp. Sở Hàn tuy rằng khiến cho cương thi đại nhân hứng thú thật lớn. Lại sợ hãi một bên Phàn Tinh Vĩ. Phàn Tinh Vĩ khoảng cách Sở Hàn càng gần, càng có thể trực quan cảm nhận được Sở Hàn trên người phát ra khủng bố hơi thở. Huyết tinh, tàn bạo, dơ bẩn, thậm chí so Hạ Vĩnh Khang trên người sát khí càng làm cho nhân tâm kinh sợ hãi. Phàn Tinh Vĩ theo bản năng cảm thấy Tô Mạch bị tà linh bám vào người. Nhưng hiện nay hiển nhiên không phải cứu vớt Tô Mạch hảo thời cơ. Đường cương thi Hạ Vĩnh Khang xuất hiện khoảnh khắc, hắn liền ý thức được, chính mình cần thiết vận dụng át chủ bài. Vô lượng thiên tôn, phù triện chấn sát, năm đạo kim quang lấp lánh phù triện, một chữ bài khai đồng thời nhằm phía Hạ Vĩnh Khang. Cùng lúc đó, Phàn Tinh Vĩ trong tay xuất hiện một phen từ đồng tiền xuyến thành tiền tài kiếm. Hừ, gạo chi châu cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Hạ Vĩnh Khang trên người trang phục nãi thanh triều thời kỳ cuối quan phục. Hơn nữa vẫn là quan văn. Nói lên lời nói tới cũng mang theo một cổ tử nghiền ngẫm từng chữ một cổ hù cả mơ siêu đối với Phàn. Tinh Vĩ đánh ra phù triện. Hạ Vĩnh Khang thập phần khinh thường. Hắn thậm chí không tránh không cần. Thế nhưng thẳng đón phù triện đụng phải đi lên. Năm đạo phù triện ở giữa không trung cùng Hạ Vĩnh Khang chạm vào nhau. Tức khắc sinh thành một đạo kim võng. Kim võng đuổi ma trừ tà. Đối cương thi chờ tà vật có chí mạng khắc chế tác dụng. Hạ Vĩnh Khang không chỉ có không sợ, thậm chí trực tiếp vươn đôi tay. Đem kim võng cấp sinh sôi xé nát. Không sợ chính, không sợ tà, này vẫn là cương thi sao? Nhưng mà, còn không có xong. Phàn Tinh Vĩ thế không còn không có xong. Nguyên lai, năm phù triện chỉ là cái lời dẫn mà thôi. Phàn Tinh Vĩ chân chính đòn sát thủ còn ở phía sau. Tiền tài kiếm trừ tà chắn sát, là đạo gia hiếm có thần binh lợi khí. Phàn Tinh Vĩ một tay cầm kiếm dựng với trước ngực, hắn hai mắt lập lòe chính nghĩa ánh sáng. Trong miệng bay nhanh niệm dườm ra chú ngữ. Cùng lúc đó, tiền tài kiếm mũi kiếm chỗ dần dần thăng ra một đạo màu lam tia chớp. Đúng là đạo gia uy lực lớn nhất thuật pháp chi nhất. Thiên lôi chú, thiên lôi ẩn ẩn, long hổ đồng hành, quá hoa thật là khéo. Lôi điện chạy như bay, cát bay đá chạy, đảo hải thu vân, có thể tình có thể vũ. Thu phách thu hồn, bồng lai chi bộ, mưa gió thượng khanh, xét đánh thiết diều, hạo ông linh tôn, trừ tà phạt ác. Mộc lang đuổi vân, lôi mẫu đạm giống, thiên lôi trước bôn, phong luân xe lửa, chấn linh tướng quân, xét đánh vạn dạm, phá phục quỷ thần, cấp tốc nghe lệnh, dườm ra dài dòng chú ngữ bị Phàn Tinh Vĩ thành thạo nhổ ra. Chú ngữ niệm xong nháy mắt, cả tòa linh đường bốn phương tám hướng toàn truyền đến từng trận ầm vang, vang lớn. Mà này là, cương thi Hạ Vĩnh Khang vừa mới xé mở kim võng. Thân hình trệ giữa không trung chưa rơi xuống đất. Nói xong, kiếp vân thành, chỉ một thoáng, một đạo đen nhánh kiếp vân trực tiếp xuất hiện ở Hạ Vĩnh Khang đỉnh đầu. Tầng mây trung điện xà vũ điểu, nháy mắt kinh sợ trụ một trùng yêu ma, đang ở giữa không trung Hạ Vĩnh Khang lần đầu biến sắc mặt. liền đáy mắt cũng lộ ra rõ ràng sợ hãi tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người quan phủ theo tiếng mà nứt. Cùng lúc đó, Hạ Vĩnh Khang ngẩng đầu há mồm, nồng đậm đến cực điểm màu xanh lá sát khí trực tiếp che ở hắn cùng Kiếp Vân chi gian. Trời giáng kiếp lôi, chỉnh cương túc kỷ, kiếp lôi giáng xuống khoảnh khắc, chớ nói bị kiếp lôi tỏa định Hạ Vĩnh Khang, so là cách đó không xa Hạ Tử An, Liễu Như Mai, cũng bị kiếp lôi dư uy định tại chỗ động cũng không thể động. Thậm chí, liền khoảng cách khá xa, đứng ở Phàn Tinh Vĩ bên người Sở Hàn, đều cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Này thiên lôi không chỉ có đối Hạ Vĩnh Khang hữu dụng, liền Sở Hàn đều bị này khắc chế. Ầm vang, rung trời vang lớn, thiên lôi oanh ở Hạ Vĩnh Khang trên người, đồng dạng cũng oanh ở Hạ Tử An, Liễu Như Mai trong lòng, hai người ánh mắt dại ra, hoảng sợ vô cùng nhìn bị màu xanh lá sát khí bao vây lấy Hạ Vĩnh Khang. Đã chết, vẫn là, không chết, không chết, Hạ Vĩnh Khang không có chết. Đối mặt Phàn Tinh Vĩ trung cực đòn sát thủ, Hạ Vĩnh Khang thế nhưng còn chưa có chết. Chỉ là, Tiếp Vân cùng sát khí tan hết, lộ ra tới không hề là áo mũ chỉnh tề tuấn lãng trung niên, mà là quần áo tả tơi, mặt mũi hung tợn ghê tởm quái vật, nguyên hình tất lộ, ở đạo gia đình cấp thuật pháp chi nhất thiên lôi chú hạ. Hạ Vĩnh Khang trăm năm tâm huyết phó mạc, một đêm về tới trước giải phóng, vĩnh sinh, đây là Hạ Vĩnh Khang suốt đời theo đuổi, vì thế, hắn không tiếc đem Liễu Như Mai biến thành người giấy, không tiếc hy sinh hạ ra số thế hệ linh hồn vì hắn tế điện. Nhưng mà, Phàn Tinh Vĩ một đạo kiếp lôi dưới, hắn dùng hạ ra số đại linh hồn thật vất vả thành tựu thiên sát thân thể. Nháy mắt thất bại, a, ta thiên sát thần thể. Mặt mũi hung tợn quái vật trên người không ngừng tản ra hủ bại hương vị. Mỗi lần há mồm đều là cổ cổ tanh tưởi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, ta muốn đem ngươi linh hồn luyện thành con rối ngày ngày tra tấn. Thiên sát thân thể bị phá, cương thi Hạ Vĩnh Khang nháy mắt lâm vào điên cuồng trạng thái. Hắn múa may đen nhánh lợi trảo, nổi điên dường như nhào hướng Phàn Tinh Vĩ. Này một cái sát chiêu với Phàn Tinh Vĩ mà nói, tiêu hao thập phần thật lớn. Lớn đến liền cầm tiền tài kiếm tay đều không ngừng run rẩy lên. Hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, ở uy lực thật lớn thiên lôi chú, hạ, vị này cương thi vương thế nhưng còn bất tử. Đòn sát thủ đã dùng, lực lượng cơ hồ toàn bộ hao hết, Phàn Tinh Vĩ trong lúc nhất thời thế nhưng hoảng sợ, chạy trốn, vẫn là liều mạng, ở tiếp tục đua đi xuống. Hắn có lẽ thật có thể xử lý cương thi vương, nhưng kể từ đó, hắn tiếp theo cái phó bản đem trở nên dị thường gian nan. Chuyển chức nhiệm vụ 10 chi 8 9 sẽ thất bại. So với, bé nhỏ không đáng kể, hiện thực nhiệm vụ. Chuyển chức mới là trọng trung chi trọng, mắt thấy thiên lôi chú chưa khô rớt địch nhân. Tiêu hao cực đại Phàn Tinh Vĩ không cấm sinh ra chạy trốn tâm tư tới. Hắc hắc, làm không tồi, kế tiếp giao cho bổn đại gia. Cửu U nắm nơi tay, Sở Hàn ngậm ác liệt tươi cười, đi bước một đón nhận xấu xí cương thi vương, cút ngay. Hạ Vĩnh Khang mặt mũi hung tợn trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Trăm năm chú tính kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hắn lý trí sớm đã băng bàn, một lòng chỉ nghĩ trả thù tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội Phàn Tinh Vĩ. Cũng nguyên nhân chính là này, mới có thể nắm chắc Cửu U Sở Hàn không bỏ ở trong mắt. Cửu U, Tô Mạch cùng Sở Hàn bổn mệnh thí hồn, ở Cửu U xuất hiện khoảnh khắc, khoảng cách xa chút Liễu Như Mai cùng Hạ Tử An liền sôi nổi lộ ra hoảng sợ ánh mắt tới. Đặc biệt là Liễu Như Mai, thân thể hắn là giấy làm, linh hồn càng thêm mẫn cảm, đối với cụ bị thí hồn công năng Cửu U có phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Hạ Vĩnh Khang dám xem nhẹ Cửu U xem nhẹ Sở Hàn. Chờ đợi hắn hậu quả chỉ có, xấu xí gia hỏa, đại gia mới vừa nghiên cứu ra tân tác phẩm nghệ thuật. Người may mắn trở thành cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, hẳn là cảm thấy vô thượng vinh quang. Liếm liếm khóe miệng, Sở Hàn nguyên bản đỏ sậm hai mắt, nháy mắt trở nên đỏ đậm vô cùng. Sở đại gia thực hưng phấn, thẳng đến thấy rõ ràng hàn cặp kia thị huyết hai tròng mắt. Hạ Vĩnh Khang băng bàn lý trí rốt cuộc nấu lại. Đáng tiếc, đã chậm, một người một quái, cách xa nhau không đến một mét. Sở Hàn cười, tươi cười mang theo vô tận điên cuồng cùng tàn nhẫn. Đây là ác ma mỉm cười. Khóa hồn, khởi động, mặt mũi hung tợn Hạ Vĩnh Khang không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Cửu U Chủy Thủ chậm rãi chui vào hắn ngực, ngực bị phá khai, mà hết thảy này chỉ là bắt đầu. Sở Hàn thế nhưng thu hồi cửu U, trực tiếp đem đôi tay dọc theo khe hở duỗi đi vào. Ở nghệ thuật điện phủ, là không tồn tại thói ở sạch, nở rộ bộ xương khô, cỡ nào giàu có nội hàm, giàu có nghệ thuật hơi thở tên A, Sửu bát quái, người thích sao, ngoặc kép, kế tiếp, Phàn Tinh Vĩ đã trải qua hắn trong cuộc đời nhất u ám, nhất khủng bố hai cái giờ. Nếu cho hắn lại tới một lần cơ hội, hắn thề nhất định sẽ không tiếp cái này hiện thực nhiệm vụ. Nếu phải vì này trả giá đại giới, chẳng sợ chuyển chức nhiệm vụ thất bại, cũng không tiếc, bởi vậy có thể thấy được, nở rộ bộ xương khô, không đúng, là sáng tạo nở rộ bộ xương khô, người, cấp Phàn Tinh Vĩ lưu lại bóng ma tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không ngừng Phàn Tinh Vĩ. Liễu Như Mai cùng Hạ Tử An cũng dọa choáng váng. Đặc biệt là Liễu Như Mai. Đường, nở rộ bộ xương khô, sáng tạo xong. Sở Hàn liếm khóe miệng nhìn phía hắn khi, hắn sợ tới mức một tiếng thét chói tai. Ngất đi rồi, kỳ thật Liễu Như Mai hiểu lầm Sở Hàn. Liễu Như Mai trong lòng tuy ô uế điểm nhi, nhưng túi ra vẫn là không tồi. Có hí khúc đầy hắn, dáng người nhi so nữ nhân còn nhu mỹ. Là duy nhất một cái kích khởi Sở Hàn sáng tác huyết con bướm, nam nhân. Cho nên, Sở Hàn căn bản không tính toán đem hắn cũng làm thành, nở rộ bộ xương khô. Mà là càng có nghệ thuật hơi thở, huyết con bướm. Ngài, tựa hồ cũng không hảo đến chỗ nào đi. Vựng hảo a, nở rộ bộ xương khô, sáng tạo xong sau. Sở Hàn ôm, nó, đi bước một đi hướng nơi xa. Cũng đem, nó trực tiếp được khảm ở linh đường chính diện bạch bạch trên vách tường. Cả tòa linh đường nháy mắt giàu có nồng đậm nghệ thuật hơi thở. Đương nhiên, cái gọi là nghệ thuật hơi thở chỉ nhằm vào Sở Hàn. Những người khác thấy sau là cái gì cảm thụ, liền còn chờ thương thảo. Hạ Vĩnh Khang còn chưa chết, cương thi đại nhân còn dư lại cuối cùng một hơi. Nhưng mà... Hắn trên người duy nhất có thể phân biệt ra, người, đồ vật. Chỉ có kia viên trong trắng lộ hồng bộ xương khô, cùng với bộ xương khô thượng thỉnh thoảng hướng hai bên đong đưa tròng mắt. Cả tòa linh đường nội, trừ bỏ Sở Hàn chính mình tiếng bước chân ngoài, rốt cuộc nghe không được chút nào tiếng vang. Hạ Tử An cùng Phàn Tinh Vĩ thậm chí liền lớn tiếng thở dốc cũng không dám mơ siêu kẻ điên thực đáng. Sợ, biến thái càng đáng sợ. Sở Hàn so kẻ điên biến thái còn đáng sợ. Lộc cầu, đương Sở Hàn bước yêu nhã nện bước đi bước một đi hướng Hạ Tử An khi. Tâm lý phòng tuyến đã bị hoàn toàn đánh tan Hạ Tử An. Thế nhưng không dám thăng ra chút nào phản kháng trong lòng. Chẳng sợ hắn là huyết thi. Chẳng sợ hắn còn có một trận chiến chi lực. Chẳng sợ sợ muốn mệnh. Hạ Tử An cắn răng đem Liễu Như Mai hộ ở sau người. Cũng vẻ mặt kiên định nói, muốn sát muốn xẻo tùy ngươi liền, ta tuyệt không phản kháng. Chỉ cầu ngươi cấp Liễu tiên sinh một cái thống khoái. Liền Hạ Vĩnh Khang đều thất bại, Hạ Tử An cũng không cảm thấy hắn có thể mang theo Liễu Như Mai sát đi ra ngoài. Đồng dạng, đối mặt Sở Hàn cái này làm người tuyệt vọng quái vật. Hạ Tử An cũng không dám nói ra, bỏ qua cho Liễu Như Mai, loại này không thực tế nói tới. Trước mắt, hắn chỉ cầu Sở Hàn có thể cho Liễu Như Mai một cái thống khoái. Đến nỗi chính hắn, xoay người, ôm lấy hôn mê bất tỉnh Liễu Như Mai. Hạ Tử An thâm tình chân thành nói, Liễu tiên sinh, ngươi biết không, từ ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền bị ngươi thật sâu mê hoặc khi đó Hạ Tử An mới 7 tuổi. Ham chơi hắn đêm hôm khuya khoác trộm lưu vào hậu viện. Sau đó, hắn thấy được sân khấu thượng nùng trang diễm mạt, tựa như trích tiên liễu như mai. Kia khúc du viên kinh mộng vũ gia liễu như mai như mộng như ảo bi thương cả đời. Kia thủy tụ thanh bình cũng bắt được một cái 7 tuổi hài đồng đơn thuần tâm linh. Diễn như nhân sinh cũng như mộng, liễu như mai ở diễn kịch, cái kia 7 tuổi hài tử đã nhập diễn. Chính là, người trong mắt trong lòng chỉ có gia gia, chỉ có gia gia, người đều luyến tiếc nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ta hảo không cam lòng a, ôm ấp hôn mê bất tỉnh liễu như mai, Hạ Tử An trên mặt chỉ còn si mê. Sau lại, ta rốt cuộc trưởng thành, ngươi chậm rãi cũng chú ý tới ta, ta hảo vui vẻ, tuy rằng ta biết ngươi ở xuyên thấu qua ta nhìn người khác. Nhưng thì tính sao, vì ngươi, ta tình nguyện sắm vai người khác kia thân nhung trang vì ngươi mà xuyên. Ngươi tưởng hắn, ta liền diễn hắn, kiếp này đến chết không phai, nếu có kiếp sau định không thể quên. Liễu tiên sinh, ta đã nhập diễn, ngươi đâu? Liễu như mai không có trả lời, bởi vì hắn thượng ở hôn mê, lạch cạch, phá ma chủy thủ ném ở hai người dưới chân, Hạ Tử An xoay người nhìn lại, Sở Hàn đã rời đi, đứng ở trước mặt hắn chính là đồng dạng lãnh khốc vô tình Tô Mạch. Hạ Tử An yên lặng nhặt lên chủy thủ, liễu tiên sinh, lại vì ta sướng thượng một khúc tốt không? Liền sướng kia du viên kinh mộng. Phá mê chủy thủ đâm thủng liễu như mai giữa lưng, đồng dạng cũng thật sâu chát nhập Hạ Tử An trái tim. Y y y nha, nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến, tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát, ngày tốt cảnh đẹp nề hà thiên, nhân sinh như huyễn cũng như mộng, ngập trong vàng son 49 thành, mai táng vô số con hát huyết cùng nước mắt. Có nhân vì tình vứt ra bỏ quốc. Có nhân vì ái chấp mê bất ngộ, đến cuối cùng chung không thắng nổi hiện thực phí thời gian. Tình không có, ái hết, lưu lại trống trơn túi ra cùng cầu thả. Nhưng mà, chấp mê ném ở tiếp tục, này không phải ngưng hẳn, này chỉ là bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Tô Mạch thành công hoàn thành hiện thực nhiệm vụ ngập trong vàng son. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tìm được cũng thành công giết chết Hạ gia âm mưu phía sau màn chủ sự. Cương thi vương Hạ Vĩnh Khang, đạt được khen thưởng, thiên sát thân thể luyện chế quyển trục, 300 mộng huyễn tệ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi thành công giết chết người giấy liễu như mai. Huyết thi Hạ Tử An, đạt được khen thưởng người giấy con rối. Huyết thi châu, 50 mộng huyễn tệ. Hệ thống nhắc nhở. Hạ Bội ở Cương Thi Vương Hạ Vĩnh Khang xuất hiện khi đã chạy ra Hạ gia chủ trạch, bởi vì người chơi thân cụ, Hạ Bội oán hận. Hạ Bội cho nên tiến hóa thành lệ quỷ, thỉnh người chơi nhiều hơn cẩn thận. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì người chơi Tô Mạch lần đầu hoàn thành hiện thực nhiệm vụ. Khen thưởng người chơi tiếp theo này kịch bản khi đạt được một cái đặc thù nhiệm vụ nhắc nhở, liên tiếp có vài nhắc nhở. Tô Mạch cái thứ nhất hiện thực nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Ngày hôm sau buổi chiều, nhà An Thị lớn nhất XX khách sạn, người nói này đều chuyện gì nhi a? Xin lỗi, máy móc xảy ra vấn đề, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Ngồi ở Ngụy Tư Hàn đối diện chính là một cái người xa lạ. Tô Mạch biết tên của hắn, Mạnh Đông Nhạc, Ngụy Tư Hàn Đại học Đồng học Pháp y chuyên nghiệp tốt nghiệp. Đúng là vì Hạ Vạn Dạm thể thống hai lần kiểm tra sức khỏe báo cáo người. Ngụy Tư Hàn hoài nghi nguyên lai pháp y là người điên. Bởi vậy mới làm ơn chính mình đại học khi hảo bằng hữu Mạnh Đông Nhạc hỗ trợ làm thi thể giám định. Kết quả cấp ra tới đáp án như cũ là tử vong 30 năm mơ siêu nhưng mà. Không đợi Ngụy Tư Hàn từ trong đà kích khôi phục đâu. Ngày thứ hai Mạnh Đông Nhạc lại phát tới một phần thi kiểm báo cáo. Hạ Vạn Dạm tử vong thời gian thế nhưng biến thành 60 năm. Bị đả kích đến hoài nghi nhân sinh Ngụy Tư Hàn gần như hỏng mất. Liên tiếp làm vài thiên ác mộng, hôm nay đó là Hạ Vạn Dạm đưa tang nhật tử, tự hỏi một suốt đêm, Ngụy Tư Hàn rốt cuộc hạ trọng đại quyết tâm, sáng sớm liền triệu tập kết thúc cảnh vụ nhân viên, hắn tính toán liều mạng này thân cảnh phục không cần, cũng muốn ngăn cản hạ táng. Cũng điều tra rõ chân tướng. Nhưng mà, Đang lúc thấy chết không sờn, Ngụy Tư Hàn chuẩn bị đại làm một hồi khi Mạnh Đông Nhạc điện thoại lại đánh tới. Sau đó, hài kịch tính một màn xuất hiện, vì thi thể cắt miếng làm phân tích máy móc thế nhưng làm lỗi. Hạ Vạn Dặm tử vong vừa không là 30 năm, cũng không phải 60 năm, mà là mấy ngày trước đây vừa mới chết, một quyền đánh vào bông thượng, chờ xuất phát, khí thế như Hồng Ngụy Tư Hàn khí hơi kém phun huyết. Mạnh Đông Nhạc cũng cảm thấy chính mình sai lầm cấp Ngụy Tư Hàn mang đến không ít phiền toái. Treo điện thoại sau, lập tức từ Thành Đô đuổi tới Nhã An, cũng tự mình tới cửa tạ lỗi, con mẹ nó, cho nên vẫn là cái kia điên rồi pháp y ở lừa dối chúng ta. Ngụy Tư Hàn vẻ mặt hoài nghi, này không khỏi cũng quá xảo đi, vô xảo không thành thư, Phan Tinh Vĩ cười nói, trên thế giới trùng hợp việc nhiều đi, người mới đụng phải một kiện mà thôi, thấy đủ đi, cho nên hắn hẳn là, ngàn ân vạn tạ, mang ơn đội nghĩa, Tô Mạch, là như thế này sao? Ngụy Tư Hàn hãy còn chưa từ bỏ ý định, Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu, tính tính, ta nhận xui xẻo được rồi đi. Nói Tô Mạch à, ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì như vậy quan tâm cái này án tử đâu. Còn có họ Phan, con mẹ nó thần quái chuyên án tổ, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a? Ha ha, vui đùa, cuối cùng, trận này, trò khôi hài chỉ phải không giải quyết được gì. Vụ án một thân nhẹ, nhân phía trước án tử nguyên nhân. Ngụy Tư Hàn vẫn luôn không cơ hội chúc mừng chính mình cùng Tô Mạch nhiều năm sau gặp lại. Hơn nữa đại học khi hảo bằng hữu cũng ở, Ngụy Tư Hàn lúc này đặc biệt vui vẻ, nếu cọ ăn cọ uống Phan Tinh Vĩ không ở liền càng tốt. Nhưng mà, vui sướng tâm tình mới vừa liên tục đến một nửa, một hồi điện thoại liền đánh gãy này phân khó được hảo thời gian. Cái gì, ra tai nạn xe cộ, 8 xe theo đuôi. Ai đã chết, cắt đứt điện thoại, Ngụy Tư Hàn mặt lại đen. Làm sao vậy, Tô Mạch biết rõ cố hỏi nói. Ngụy Tư Hàn cắn răng nói, con mẹ nó ra tai nạn xe cộ, 8 xe theo đuôi a. Hôm nay chính là Hạ Vạn Dặm đưa tang nhật tử, Hạ gia thật đủ xui xẻo. Là xui xẻo tột cùng mới đối. Trận này tai nạn xe cộ, 3 người đương trường tử vong, 2 người thân bị trọng thương. Tử vong 3 người không phải người khác, đúng là Hạ Tử An, Liễu Như Mai cùng với bọn họ lão đồng học Mai Linh. Đây là đại án, Ngụy Tư Hàn không thể không lập tức đuổi tới hiện trường. Lòng mang áy náy Mạnh Đông Nhạc cũng xung phong nhận việc đi theo đi đương pháp y giám định sư. Hai người vội vàng rời đi sau, trên chỗ ngồi còn sót lại Tô Mạch cùng Phan Tinh Vĩ hai người. Hệ thống làm. Phan Tinh Vĩ gật đầu, ân, mỗi lần hiện thực nhiệm vụ sau, hệ thống đều sẽ giúp người chơi giải quyết tốt hậu quả. Phan Tinh Vĩ nhìn về phía Tô Mạch ánh mắt dị thường phức tạp, trong đó trộn lẫn tạp rất nhiều cảm xúc, nhất rõ ràng đó là sợ hãi. Tuy rằng hiện thực nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ngày hôm qua kia đoạn khủng bố trải qua lại cấp Phan Tinh Vĩ lưu lại vô pháp ma diệt bóng ma. Tâm lý. Chẳng sợ đã qua một ngày, hắn như cũ có chút không quá dám đối mặt Tô Mạch. Tô Mạch, ngươi ngày hôm qua, rốt cuộc sao lại thế này a? Người kia, không phải ngươi đi, biết rõ không nên hỏi. Nhưng Phan Tinh Vĩ như cũ nhịn không được hỏi ra tới. Không có biện pháp, Sở Hàn cho hắn lưu lại tâm lý bị thương thật sự quá lớn. Tối hôm qua nhiệm vụ kết thúc nhắc nhở vừa xuất hiện. Phan Tinh Vĩ thậm chí cũng chưa cùng một lần nữa khống chế thân thể Tô Mạch chào hỏi. Liền vội vàng chạy mất, tối hôm qua lại là một đêm không chợp mắt, hắn mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu liền không tự chủ được xuất hiện nở rộ bộ xương khô. Cùng với sáng tác giả Sở Hàn trên mặt kia điên cuồng tươi cười. Nhất khủng bố chính là, Phan Tinh Vĩ tổng hội nhịn không được đem chính mình đại nhập thành Hạ Vĩnh Khang. Sau đó, càng khủng bố, Phan Tinh Vĩ vẫn chưa ở trước tiên liên tưởng đến hai nhân cách. Mà là đem Sở Hàn định nghĩa vì Tô Mạch ở lần nọ kịch bản trong thế giới đạt được đạo cụ. Nhưng mà, Sở Hàn điên cuồng bộ dáng, cùng với cặp kia huyết mắt thật sự quá khủng bố. Bởi vậy, chẳng sợ hiện tại đối mặt chính là Tô Mạch này Trương Bình dị gần gũi mạt. Hắn như cũ sẽ theo bản năng mang nhập Sở Hàn, lúc này mới có như thế vừa hỏi. Chẳng qua, Tô Mạch cũng không tính toán cùng hắn giải thích, không được đến giải thích, Phan Tinh Vĩ cũng không thất vọng, liên tưởng khởi chính mình nhiệm vụ. Hắn chạy nhanh tung ra cành ô liu, nhiệm vụ lần này ta hai phối hợp không tồi. Ta xem ngươi cũng là khó được hạt giống tốt, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Thiên Phủ Hiệp Hội. Thiên Phủ Hiệp Hội kim tự chiêu bài như vậy vang dội. Trước đây hắn có 10 phần tin tưởng kéo Tô Mạch nhập hội. Nhưng có tối hôm qua trải qua sau, hắn tin tưởng đã giảm xuống hơn phân nửa nhi. Càng quan trọng là, vạn nhất tối hôm qua cái kia Tô Mạch không phải cái gì hệ thống đạo cụ, mà là hắn tướng mạo sẵn có, kia người này, như vậy khủng bố người, Thiên Phủ Hiệp Hội dám thu sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Tô Mạch cự tuyệt tại dự kiến bên trong. Tâm còn nghi vấn Lự Phan Tinh Vĩ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tiện đà cười nói, ngươi không cần sốt ruột cho ta đáp án, ta mới vừa tiến vào mộng cảnh thiên đường khi. Cũng cùng ngươi giống nhau tâm cao ngất, cố chấp cho rằng chính mình không cần cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Sau lại ta phát hiện chính mình sai rồi, mộng cảnh thiên đường, cũng không phải một người trò chơi, Tô Mạch không tỏ ý kiến. Chờ ngươi về sau có nhập hội ý tưởng, nhất định phải ưu tiên suy xét chúng ta Úc, chung quy đã hơn nữa bạn tốt, chờ hắn đem chuyển chức nhiệm vụ làm xong, ở tiếp tục mượn sức Tô Mạch cũng không muộn. Phan Tinh Vĩ tin tưởng, chỉ cần Thiên Phủ Hiệp Hội cấp ra bảng giá đủ đại. Không tin Tô Mạch không vào sẽ, chẳng qua, tối hôm qua khủng bố rõ ràng trước mắt, cẩn thận Phan Tinh Vĩ vẫn là quyết định tiếp tục quan sát cho thỏa đáng. Vẫn chưa vào giờ phút này hứa hẹn cái gì, có phải hay không sở hữu diễn sinh kịch bản, đều cùng thế giới hiện thực có nào đó liên hệ. Tô Mạch đột nhiên hỏi. Phan Tinh Vĩ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó kinh ngạc nói. Cho nên, cái này hiện thực nhiệm vụ là ngươi ở diễn sinh thế giới kích phát. Hắn liền nói sao, xa ở đế đô Tô Mạch, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nhận được tứ xuyên hiện thực nhiệm vụ. Ngươi đoán không tồi, tuyệt đại bộ phận diễn sinh thế giới cùng thế giới hiện thực đều có nào đó liên hệ. Đương nhiên, loại này liên hệ rối ren đa dạng. Cũng không phải mỗi cái đều có thể kích phát hiện thực nhiệm vụ, giải thích xong. Phan Tinh Vĩ lại nói, bất quá, ta còn là kiến nghị ngươi về sau đừng như vậy là mơ siêu, nguyên nhân Phan Tinh Vĩ chưa nói. Tô Mạch cũng không hỏi, Thiên Phủ Hiệp Hội Tổng Bộ ở Thành Đô, rời đi trước, Phan Tinh Vĩ thành tâm mời Tô Mạch đi bọn họ Hiệp Hội dạo một dạo. Tô Mạch do dự một chút, vẫn là cự tuyệt. Phan Tinh Vĩ cũng không để bụng, cáo biệt Tô Mạch sau, lập tức ngồi xe rời đi Nhã An. Phan Tinh Vĩ tuy rằng đi rồi, nhưng Tô Mạch lại từ hắn kia đạt được không ít mộng cảnh thiên đường cơ bản thường thức. Cũng đối, mộng cảnh thiên đường có càng thâm nhập hiểu biết. Quan trọng nhất hai cái thu hoạch là, đệ nhất, hạt giống tác dụng, đệ nhị, như thế nào xem xét lần sau kịch bản mở ra thời gian. Theo Phan Tinh Vĩ lời nói, hạt giống so bảo dương còn quan trọng, mỗi một viên hạt giống đều đại biểu cho một loại kỹ năng. Hơn nữa vẫn là căn cứ người chơi tự thân đặc điểm lượng thân chế tạo kỹ năng. Bất quá, như thế nào mở ra hạt giống kỹ năng, chỉ có chờ Tô Mạch trở thành chính thức người chơi sau mới có thể biết. Đến nỗi xem xét lần sau kịch bản mở ra thời gian. Cũng rất đơn giản, chỉ cần tiêu phí 50 mộng huyễn tệ liền có thể. Phan Tinh Vĩ rời đi sau, Tô Mạch liền tra xét chính mình lần sau kịch bản mở ra thời gian. Phát hiện thế nhưng còn có 4 ngày thời gian, có 4 ngày thời gian chuẩn bị, Tô Mạch cũng không phải thực nóng này. Trở lại khách sạn sau, đang định nhìn một cái hiện thực nhiệm vụ khen thưởng khi. Ngụy Tư Hàn lại hùng hùng hổ hổ xông vào. Thật con mẹ nó đen đủi. Tô Mạch không nói chuyện, Ngụy Tư Hàn một bên cấp chính mình đổ nước, một bên lo chính mình oán giận nói. Hạ gia toàn gia đều là bệnh tâm thần, đặc biệt là Hạ Uyển cái kia lão thái bà, chết lại không phải nàng nhi tử, người thân sinh phụ thân còn chưa thế nào đâu. Nàng đào cùng cái người đàn bà đanh đá dường như nháo cái không để yên, Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, nói không chừng Hạ Tử An thật là nàng nhi tử đâu. Hạ Tử An có phải hay không Hạ Uyển nhi tử đều không quan trọng. Rốt cuộc người đã chết, lão tới tang tử, Hạ Dương Huy nháy mắt già nua 10 tuổi, không thể nói không bi ai. So với Hạ Dương Huy, Hạ Uyển càng điên cuồng, nàng tỉnh lại hôn, hôn lại tình, khóc lóc nỉ non làm Ngụy Tư Hàn điều tra rõ chân tướng. Cũng nói ẩu nói tả làm Hạ Tử Thuận đền mạng, Hạ Uyển âm mưu luận rõ ràng không hiện thực. Giờ phút này Hạ Tử Thuận bản nhân, còn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU không ra tới đâu. Nào có người muốn hại người, còn đem chính mình đáp đi vào. Vô luận như thế nào, Hạ gia đã hoàn toàn lộn xộn, Ngụy Tư Hàn tranh thủ lúc rảnh rỗi, mới chạy đến Tô Mạch nơi này một hồi oán giận, thẳng đến Ngụy Tư Hàn oán giận xong, Tô Mạch mới bình bình đạm đạm nói, ta ngày mai rời đi. Ngụy Tư Hàn tựa hồ vẫn luôn đang đợi những lời này. Hắn cũng không lộ ra ngoài ý muốn, ngược lại tiểu tâm hỏi, đi chỗ nào, trần chờ một lát, Tô Mạch trả lời. Thành Đô, nghe được Thành Đô, hai chữ, Ngụy Tư Hàn không cấm vui vẻ, người rốt cuộc nghĩ thông suốt, quyết định về nhà, Tô Mạch lạnh lùng cười, ta không có ra ách, buồn rầu gãi gãi đầu, Ngụy Tư Hàn rất muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết từ nơi nào nói lên, cuối cùng, chỉ phải thở dài nói, hảo đi, vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, bất quá. Nếu trở về Thành Đô, lần sau đồng học tụ hội tổng không thể bỏ lỡ đi. Tô Mạch mới lười đến tham gia cái gì đồng học tụ hội đâu. Nhưng nhìn Ngụy Tư Hàn thấp thỏm chung mang theo chờ mong ánh mắt. Sợ phiền toái, Tô Mạch vẫn là chuyển khẩu nói. Đến lúc đó đang xem đi, ha ha. Vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai ta đưa ngươi. Ngụy Tư Hàn rời đi sau. Tô Mạch ngồi ở trên sofa sững sờ một lát, mới lấy điện thoại di động ra tới. Lần này hiện thực nhiệm vụ Tô Mạch thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhất làm hắn vừa lòng đó là thiên sát thân thể luyện chế quyển trục cùng với Liễu Như Mai kia nơi. Ngọc bội, quyển trục là dùng một lần đạo cụ, thả yêu cầu không ít linh hồn phụ trợ. Tô Mạch đối thiên sát thân thể hứng thú không lớn, nhưng cái này lại có thể để lại cho Sở Hàn. Đến nỗi Liễu Như Mai kia khối ngọc bội, lại cho Tô Mạch không nhỏ kinh hỉ. Đính ước Huyên Ương bội, mỗi ngày nhưng tiến hành một lần xác định địa điểm truyền tống. Khi chú, đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Muốn, mau trở lại hắn, nàng, bên người đi, tên tuy rằng tục muốn mệnh, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Mơ siêu tuy rằng tên là Đính ước Huyên Ương bội. Lại chưa quy định đeo hai bên cần thiết là tình lữ. Tô Mạch có thể tín nhiệm người không nhiều lắm. Hảo đi, cơ hồ không có, duy nhất có thể làm hắn tin được, thả có thể an tâm tiến hành xác định địa điểm truyền tống chỉ có chính hắn. Cũng chính là Sở Hàn, lần sau kịch bản khó khăn pha cao, làm Sở Hàn xuất hiện cơ hồ là tất nhiên lựa chọn. Thậm chí nói không chừng trên đường còn sẽ tách ra. Có này cái ngọc bội, đối hai người đều nhiều một tầng bảo đảm. Mơ siêu thu hồi ngọc bội. Tô Mạch lại lấy ra mặt khác hai kiện đạo cụ, người giấy con rối cùng với huyết thi châu. Người giấy con rối, nhưng cất chứa người sống linh hồn, người chơi cấm dùng, ghi chú, sợ thủy sợ hỏa một thọc liền phá, phải cẩn thận chân quỷ úp. Người giấy con rối là trương bàn tay đại nhân vật trang giấy. Trừ bỏ có thể cất chứa một người linh hồn ngoại, một chút khác tác dụng đều không có, lại còn có thập phần yếu ớt, đây cũng là kiện hiếm có bảo bối. Tỉ như, nhiệm vụ trên đường nào đó nhân vật trọng yếu vô ý tử vong. Chỉ cần ở này linh hồn chưa tiêu tán trước đem hắn tồn hảo. Nói không chừng còn có cơ hội sống lại, duy nhất khuyết điểm đó là người chơi không thể dùng, nếu không kia mới kêu khủng bố. Ngẫm lại xem, vạn nhất ngươi ở kịch bản cốt, sau đó linh hồn bị tồn trữ lên, chờ trở lại thế giới hiện thực sau, làm hệ thống giúp ngươi chữa trị thân thể, chỉ cần đội ngũ không có toàn quân bị diệt, này cơ hồ là vô hạn sống lại đạo cụ a. Hệ thống chỉ sợ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ nhiều ra người chơi cấm dùng cái này lựa chọn. Kể từ đó, người giấy con rối giá trị lập tức rơi chậm lại vô số lần. Huyết thi châu, đê cấp chân phẩm, dùng sau, nhưng miễn dịch đê cấp dưới quang minh loại thuật pháp 50% thương tổn. Không tồi đồ vật, tên nghe tới có chút ghê tởm, nhưng Tô Mạch liền nói nhiều lạp tộc bài tiết vật đều dám ăn. Kẻ hèn huyết thi châu tự nhiên không nói chơi, ăn luôn huyết thi châu sau. Tô Mạch lại cấp cách vách tiểu hồ đã phát điều tin tức. Ý bảo hắn ngày mai xuất phát hồi thành đô, cũng cảnh cáo hắn không cần nói cho Lê Thúc. Rửa mặt xong sau, Tô Mạch bổn tính toán lập tức ngủ, có thể tưởng tượng tới rồi cái gì, lại đem người giấy con rối lấy ra tới. Người chơi không thể dùng, không đại biểu, nói một nửa, trên tay tiểu người giấy đột nhiên toát ra một đạo mỏng manh hoàng quang. Rồi sau đó, người giấy biến mất không thấy, thay thế chính là một cái đại người sống, quân trang, giày da, thúc đai lưng, đem dân sao sao quan trang xuyên chỗ một cổ tử bĩ khí người. Trừ bỏ Sở Hàn còn có thể có ai? Không tồi, quả nhiên có thể, Tô Mạch đầu tiên là khẳng định đạo cụ. Tiện đà lại nhịn không được phun tào nói, nơi này là hiện đại. Người này thân trang điểm đi ra ngoài sẽ bị đánh, Sở Hàn nhếch miệng mắng cười. Đại gia đem bọn họ toàn làm thành tác phẩm nghệ thuật. Mới vừa cười xong, một thân quân trang trang điểm Sở Hàn lại lộ ra buồn rầu biểu tình tới. Hảo nhược thân thể, một thọc liền phá, hơn nữa, Sở Hàn chỉ vào chính mình thân thể nào đó bộ vị kia một đại bao. Đầy mặt ảo não nói, nơi này thế nhưng không thể dùng. Theo Sở Hàn ngón tay phương hướng nhìn lại, Tô Mạch mặt lập tức đen. Ngươi muốn dùng nó làm cái gì? Tô Mạch bình tĩnh trong giọng nói nghe không ra chút nào phập phồng. Sở Hàn gắt gao nhìn thẳng Tô Mạch môi, trên mặt tươi cười cũng đi theo càng khoái càng lớn. Hết chương.